Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3240, chương 3245, bị phát hiện. Soát, trong nháy mắt này, Hạ Minh trong nháy mắt bóp nát trong tay Nazi phù. Hắn đã không có chút gì do dự không gian, chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ có cường giả buông xuống, đem hắn trấn sát. Soát, đột nhiên, tại Hạ Minh thân thể biến thành xuất hiện một đạo ba động. Sau đó Hạ Minh thân hình cơ hồ là tại trong chớp mắt. Chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thế mà, Hạ Minh vừa mới rời đi nơi này. Sau đó, trong vùng hư không này, chính là xuất hiện một đạo hắc động. Một bóng người cũng là từ này trong hắc động chậm rãi đi ra. Trốn, đạo thân ảnh này. Thân mang áo bào xám, hắn tóc dài có chút xám trắng, bất quá tại cái này trên thân, lại là có một cỗ cực kỳ to lớn khí thế cổ động. Loại kia khí thế đáng sợ, cho dù là thần phủ cảnh cao thủ, chỉ sợ đều muốn bị trong nháy mắt diệt sát, có thể thấy được người này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Làm sao có thể, áo bào xám lão giả trên mặt vẻ kinh ngạc. Chợt một đôi mắt, cũng là tại thời khắc này biến đến băng lãnh lên, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, quả nhiên là thật lớn mật, ngay cả ta Thượng Thanh Tông Thiên Cung cũng dám nhìn trộm. Quả nhiên là không biết sống chết, bổn tọa nhìn ngươi hướng chỗ nào bên trong trốn, nghĩ đến đây, áo bờ xám lão giả vung tay lên, thân hình lại biến mất tại nguyên chỗ, mà hết thảy này. Lại không người phát giác, bởi vì lão giả tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại Hạ Minh cũng cách lái quá nhanh, thậm chí một số người liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Hưu, tại cái này 100.000 dặm xa, một bóng người theo trong hư không đột nhiên xuất hiện, đạo thân ảnh này xem ra hơi có vẻ chật vật, người này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh thoát đi Thượng Thanh Tông. Cũng là để hắn hơi khẽ thở phào một cái. Thật đáng sợ ra hỏa. Muốn không phải ta trốn đến nhanh. Chỉ sợ ta liền phải lưu lại. Dù là Hạ Minh hồi tưởng lại. Đều là lòng còn sợ hãi. Vị kia thực lực. Quả nhiên là khủng bố. Cho dù hiện tại chính mình là ly hồn cảnh ngũ trọng thực lực. Nhưng tại đối mặt vị siêu cấp cường giả này thời điểm. Hắn vẫn như cũ là có lòng không đủ lực. Vị lão giả này thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải mình có Nazi phù cái này chờ thủ đoạn bảo mệnh, hắn tuyệt đối không thể rời bỏ Thượng Thanh Tông. Xem ra sau này còn đến cẩn thận một chút. Những thứ này đỉnh cấp tông môn há là người khác có thể nhìn trộm. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, đối với những thứ này đỉnh phong tông môn cũng là có chút thật sâu kiêng kỵ. Nơi đây cự ly phía trên rõ ràng tông không xa, không thể ở chỗ này ở lâu, đến mau rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh như thiểm điện hướng về Bát Tiên Thành chạy đi. Tốt ở chỗ này khoảng cách Bát Tiên Thành không phải quá xa. Hạ Minh rời đi về sau, liền là có một bóng người truy đến nơi đây. Vị lão giả này rõ ràng là theo Thượng Thanh Tông đi ra lão giả. Lão giả ánh mắt sắc bén, vẫn nhìn bốn phía, làm phát giác được một số dị dạng thời điểm. Lão giả cũng là nhíu mày, trốn, lão giả sắc mặt có chút khó coi. Sau đó một đôi đục ngầu con ngươi cũng là biến đến sắc bén lên. Lão giả ánh mắt chậm rãi rơi ở phương xa, mà phương hướng kia rõ ràng là thứ 9 phong phương hướng. Cũng chính là cái gọi là Bát Tiên Thành. Hắn vậy mà tiến vào Bát Tiên Thành, lão giả thấy thế, híp mắt lại đến, nói khẽ, chẳng lẽ là còn lại hắn thất đại môn phái phái tới a? Lão giả cười lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, dám can đảm thăm dò ta Thượng Thanh Tông Thiên Cung, cái kia chính là tử tội. Hưu, chấm ngoặc kép chấm hỏi, lão giả tốc độ cực nhanh. Hướng về Bát Tiên Thành chạy đi. Cùng lúc đó, cái kia Hạ Minh tốc độ cũng là cực nhanh. nhưng hắn nhưng lại không biết tại hắn sau lưng đã bị một vị lão giả cho nhìn chằm chằm. Hưu, đột nhiên, Trư Nhị thân hình xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Hạ Minh phát giác, hơi sững sờ, ngươi làm sao đi ra? Lão đại, ngươi gặp phải phiền phức. Trư Nhị ngưng tiếng nói, phiền phức, phiền toái gì? Hạ Minh có chút không nghĩ ra, không có hiểu rõ Trư Nhị lời này là mấy cái ý tứ. Lão đại, ngươi đã bị một vị siêu cấp cao thủ để mắt tới. Hiện tại hắn ngay tại theo đuôi ngươi mà đến. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, cũng là sắc mặt đại biến. Liền nói ngay, ngươi nói là người nào? Là Thượng Thanh Tông một cái lão gia hỏa. Trư Nhị nói, Thượng Thanh Tông. Hạ Minh nghe ngóng, không khỏi hít sâu một hơi. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình chỉ là trong nháy mắt, liền chạy cách bên ngoài 10 vạn dặm. Thế nhưng là, người này lại còn có thể phát giác được chính mình phương hướng. Điều này làm hắn sao có thể không khiếp sợ? Cái này sao có thể? Lão đại, cái này người là căn cứ trên người ngươi khí tức mà đến. Muốn bỏ qua một bên gia hỏa này, còn phải ẩn tàng trên thân mùi vị. Trư Nhị ngưng tiếng nói. Hạ Minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên minh bạch Trư Nhị ý tứ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút giật mình cùng rung động. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này lại là theo chân chính mình mùi vị đuổi theo mà đến. Trên người mình đến cùng có cái gì khí vị, lại là có thể để lão gia hỏa này truy 10 vạn cây số. 10 vạn cây số cũng không phải một con số nhỏ, mà chính mình sử dụng chính là Na Di Phù. Loại bùa này, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có thể đem hắn truyền tống đến 100.000 dặm có hơn. Có thể lão gia hỏa này còn là đuổi kịp, có thể gặp thực lực đối phương đến cùng cường hãn đến mức nào. Cái này phiền phức, Hạ Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu là hắn trở lại Thiên Đạo Học Viện, khó tránh khỏi sẽ bị người nhà cho nhận ra. Chính mình tự tiện xông vào người ta Thiên Cung Các, đến thời điểm cho dù là giết chính mình, cũng tuyệt đối không có người cho mình ra mặt. Dù sao cái này chính mình không chiếm ý. Tuy nói Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện có cự đại mâu thuẫn, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Thượng Thanh Tông Thiên Cung có thể tùy ý khiến người ta tiến vào. Phải biết, ngày này khuyết đối khắp cả Thượng Thanh Cung tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Lão đại, ta cho ngươi xóa đi trên thân mùi vị, bất quá gia hỏa này khẳng định biết ngươi tại Bát Tiên Thành, ngươi đến cẩn thận một chút. Trư Nhị liền nói ngay, được. Hạ Minh nghe ngóng cũng là vì đó đại hỉ, nếu là Trư Nhị có thể giúp hắn che đậy kín trên thân mùi vị, như vậy đối phương thì sẽ không biết là mình làm. Đến thời điểm đối phương cũng lấy chính mình không có biện pháp gì. Nhanh điểm cho ta đem mùi vị che đậy kín. Được, Trư Nhị nghe xong thì là thật sâu hít một hơi. Ngay sau đó, một đạo hắc động xuất hiện tại Hạ Minh thân thể phía sau. Sau đó hắc động đúng là bộc phát ra đáng sợ hấp lực. Chỉ bất quá, cỗ này đáng sợ hấp lực đúng là không có đem hắn đồ vật cho hút đi qua, mà chính là hút lấy một loại rất đặc biệt vị đạo. Chỉ là thời gian qua một lát, cái này hấp lực biến mất, nương theo lấy Hạ Minh trên thân mùi vị cũng là biến mất theo. Hạ Minh nhìn xem chính mình thân thể cũng là một trận cuồng hỉ, không còn khí vị. Lão đại, trên người ngươi mùi vị đã đại đa số bị ta diệt đi. Cái này, đối phương thì không cách nào tìm tới ngươi vị trí. Bất quá lão đại, nơi này vẫn là rất nguy hiểm. Cái này cùng nhau đi tới. Ta muốn lão gia hỏa này tất nhiên là dựa theo mùi vị đến tìm kiếm ngươi, cho nên đi theo ngươi, rất nhanh liền có thể đi tới nơi này. Hạ Minh thật sâu gật đầu, xem như minh bạch. Liền nói ngay, đi, chúng ta lập tức tiến vào Bát Tiên Thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.